Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, 298. Chương 298 Vườn Trường Yêu Sớm. Lúc này đây bởi vì video quá rõ ràng, ảnh hưởng quá nghiêm trọng, thả video chung kia mấy cái quan viên còn thừa nhận năm trước khách sạn cùng nhau người phục vụ tử sát sự kiện là bọn họ làm. Có quan hệ phương diện ngay từ đầu vẫn luôn đang nói chờ đã điều tra xong sẽ nói cho đại gia. Hiện giờ sự tình nháo quá lớn, kinh thành nơi đó đại nhân vật cũng đều ở hỏi đến. Có quan hệ phương diện những người đó căn bản không dám lại đùn đẩy, sợ đem chính mình cũng cấp rơi vào đi. Một bên âm thầm bỏ đá xuống giếng, một bên tưởng giao sắc chặt đây rồi kết thúc này khởi sự kiện. Ở các phóng viên theo đuổi không bỏ hạ. Các loại về kia ba người tham ô hủ bại cũng đều trồi lên mặt nước. Phỏng chừng lúc này đây bọn họ muốn ngồi tù đến sông cạn đá mòn. Tại đây chuyện ồn ào huyên náo thời. Điểm, thành phố A chuyên môn làm một lần quét hoàng hành động. Vô số cây TV bị tra bị phong. Tại đây sóng bị phong cây TV chung. Có một cái thực không chớp mắt tiểu cây TV lừa gạt thiếu nữ hiếp bức sao bị cảnh sát chảo vừa vặn. Giải cứu bốn cái bị những người này trông giữ thiếu nữ vì ngăn chặn thi đại học thám hoa khiến cho. Đại sự kiện, phía chính phủ tự nhiên là yêu cầu tìm chuyện này rời đi truyền thông lực chú ý. Cho nên cái này không lớn không nhỏ sự bị phía chính phủ bốn phía đưa tin. Cây TV người phụ trách sẽ được đến nghiêm trị, hiện giờ thành phố A tin tức cơ hồ đều bị quét hoàng vấn. Đề cấp chiếm mãn, cho nên cũng liền không tưởng chú ý tới. Một cái tin tức tiểu trang báo nói một cái hẻm phụ nữ trung niên ở hẻo lánh ngõ nhỏ té ngã trên đất. Bởi vì không người đi ngang qua phát hiện đỡ, trên mặt đất nằm cả đêm sau đã chết loại sự tình này. Đem lúc trước đem ký chủ lừa bán đến tiểu cây TV. Cái kia phụ nhân lộng chết, lại cho hấp thụ ánh sáng TKV. Kia mấy cái ở bên trong chuyên môn trông giữ bị quải các thiếu nữ mấy cái tay đấm ở cảnh sát tới. Cửa phía trước nhận được xa lạ điện thoại ra ngoài tránh thoát một kiếp, bất quá không đợi bọn họ. Mua ô tô phiếu muốn trộm rời đi thành thị này khi... đã bị Minh Ca cấp bắt được chủ, những người này không có nhân tính. Minh Ca so với bọn hắn càng không có nhân tính, đưa bọn họ chuốc say rót vựng uy Viagra linh tinh dược vật. Nửa đêm, Minh Ca đem bọn họ thượng từng cái lột quang đem bọn họ dây dùng chân đá xác định bọn họ không thể. Lại nhân đạo, mới đem bọn họ tất cả đều ném vào A đại nhất loạn đồng chí quán ba loại này cửa tiệm, mấy người này. Đều bị người ngay tại chỗ lộng. Có một cái thậm chí bị cái dơ xú xú kẻ lưu lạc cấp ích. Bởi vì đổ máu quá lợi hại. Thả vẫn là trần chuồng quá thương đôi mắt. Mấy người này phân biệt bị người phát hiện đánh 110 hoặc 120. Cảnh sát điều tra thời điểm nhìn bọn họ né tránh chột dạ vô cùng. Đề ra nghi vấn dưới biết được bọn họ ở KTV làm sự. Lại bị mấy cái thiếu nữ chỉ ra và xác nhận. Vì thế tất cả đều đưa lên tòa án. Đương nhiên, bọn họ bị ai hạ dược, lại bị ai cấp làm cho nơi nào đó tàn phế, tất cả đều thành chưa giải chi mê. Cảnh sát nhóm cũng không muốn lãng phí thời gian đi điều tra loại sự tình này. Bọn họ hiện giờ còn ở vội vàng thành thị thanh khiết hành động đâu. Minh Ca lần này sự kiện ảnh hưởng đặc đại. Mới vừa khai giảng, nàng liền thành vườn trường danh nhân, Đàm Ước Vân lần này như cũ cùng Minh Ca phân ở một cái trong. Ban, không chỉ có như thế, hai người ký túc xá dựa gần, Minh Ca tiến vào chính mình ký túc xá tìm hảo giường đệm. Còn không có bắt đầu phô đâu, Đàm Ước Vân tiến vào, cũng mặc kệ trong ký túc xá hay không có những người khác ở. Lập tức đáng thương vô cùng đối Minh Ca nói, Minh Ca, ta nghe nói ngươi sự, thật là xin lỗi, vốn là tưởng hảo tâm giúp ngươi tìm cái công tác, không nghĩ tới cái kia khách sạn sẽ là cái loại này tình huống. ngươi ở bên trong lâu như vậy không xảy ra chuyện gì đi. Trên dưới phô mấy cái nữ hài tất cả đều dừng động tác. Hai mắt tỏa ánh sáng nhìn phía Minh ca. Chuyện này mọi người đều có ở tin tức thượng nhìn đến. Minh ca ở cái kia khách sạn làm lâu như vậy, làm người không khỏi sẽ nghĩ đến nàng có phải hay không sớm đã kia gì. Rốt cuộc bên trong có một loại chính là cấp những người đó giới thiệu học tập tốt nữ sinh viên. Nghe nói một lần có thể kiếm rất nhiều tiền đâu, ta nếu là ra điểm sự. Hiện tại tin tức chính là ta từ mười mấy tầng lầu thượng nhảy xuống tin tức. Minh ca cũng cười, ngươi không cần xin lỗi. Cái kia Trịnh giám đốc nói ngươi là hắn phi thường đặc thù hảo bằng hữu. Ngươi cố ý cùng hắn nói qua muốn nhiều hơn chiếu cố ta. Đúng rồi, Trịnh giám đốc cũng bị bắt, ngươi có biết hay không? Nghe nói hắn chuyên môn cấp những nhân vật này sắc tư sắc thượng đẳng ở giáo học sinh. A Ước Vân, ngươi cùng hắn là bạn tốt. Hắn không liên lụy đến ngươi đi. Ngươi còn có hắn tin tức không? Hắn hiện tại bị thả ra không a? Minh ca cố ý cắn trọng phi thường đặc thù. Bạn tốt, tư sắc thượng đẳng loại này chứ. Minh ca cũng coi như là cái nhân vật phong vân. Cách vách thật nhiều ký túc xá nữ hài đều tới nhìn lên vị này thám hoa nữ lang. Trong phòng bất quá là một lát tế thật nhiều cái nữ hài. Nghe được Minh ca nói, đại gia tất cả đều ánh mắt khác thường nhìn phía Đàm Ước Vân, giáo hoa cấp Đàm Ước Vân. Nàng tư sắc đã không thể dùng thượng đẳng tới hình dung, Đàm Ước Vân hốc mắt nháy mắt liền đỏ. Minh ca thực xin lỗi. Hắn căn bản không phải ta cái gì bằng hữu. Hắn phía trước ở trong trường học chiêu kỳ nghỉ công ta mới ghi nhớ hắn dãy số. Sau lại ngươi nhu cầu cấp bách muốn công tác, ta mới nghĩ đến đem ngươi giới thiệu cho hắn. Lúc trước hắn cùng ta nói hắn là khách sạn giám đốc. Khách sạn quá lớn, phục vụ nhân viên thiếu hụt. Bọn họ mỗi người đều có chiêu công nhiệm vụ. Minh ca, thực xin lỗi. Ta không nên đem hắn dãy số cho ngươi. Nhưng ta cũng không nghĩ tới cái này khách sạn sẽ có vấn đề. Nàng nói một nửa. Đã ủy khuất bắt đầu sát nước mắt. Minh ca, hai chúng ta tốt như vậy. Nếu là biết khách sạn có vấn đề, ta như thế nào sẽ làm ngươi đi. Ngươi không biết ra việc này. Ta vẫn luôn ở tự trách áy náy. Ngươi không có số di động. Ta thường xuyên ở chúng ta với lão sư nơi đó thăm hỏi tin tức của ngươi. Trên mạng đưa tin, ta cũng vẫn luôn có chú ý. Chính là muốn tìm đến về ngươi tin tức. Minh ca, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào nói như thế nào. Việc này đều là ta thực xin lỗi ngươi. Là ta không nên vì làm ngươi có cái công tác kiếm tiền. Đem dãy số cho ngươi. Minh ca, thực xin lỗi. Ô ô ô, thực xin lỗi. Ngươi không biết ta trong khoảng thời gian này áy náy thành cái gì. Có thể nhìn đến ngươi hảo hảo ta liền an tâm rồi. Bằng không ta đời này đều sẽ không an tâm. Nguyên lai hắn là tới chúng ta trường học chiêu công giám đốc a. Kia vì cái gì ngươi nói cho ta hắn là ngươi hảo bằng hữu? Hắn cũng nói ngươi là hắn nhất đặc thù bằng hữu. Đàm Ước Vân nói như vậy một đống lớn. Hai mắt đẫm lệ. Mọi người đều đã đem đồng tình ánh mắt nhìn phía nàng. Rốt cuộc tuy rằng là hảo tâm làm chuyện xấu, nhưng cũng là một mảnh hảo tâm sao không phải? Minh ca lại sẽ không bởi vì nàng một đống lớn lời nói cấp vòng vựng. Minh ca cũng thật dài thở dài, một bộ đau lòng khổ sở bộ dáng. Ước Vân, chuyện này đã qua đi. Ta thực may mắn ta chính mình còn hảo hảo. Ta cũng không nghĩ lại truy vấn ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy. Mặc kệ ngươi là bởi vì ghen ghét ta không có đem cử đi học danh ngạch nhường cho ngươi. Vẫn là ngươi cảm thấy ta thời thời khắc khắc đều ở đoạt ngươi nổi bật cho nên mới làm như vậy. Chúng ta chi gian cứ như vậy đi. Chúng ta phía trước là tốt nhất bằng hữu. Nhưng giới hạn phía trước, Đàm Ước Vân hơi hơi dương khẩu. Vẻ mặt thê thê trừng mắt Minh ca. Thân hình lung lay sắp đổ. Minh ca, ngươi tại sao lại như vậy tưởng? Cô ca nhiệt độ cơ thể vẫn là 38 độ trở lên. hôm nay đều không thế nào uống nãi, dính ta ôm cũng không thoải mái, hống cũng không thoải mái. Nhìn hắn như vậy thật sự lo lắng đến không được, không có gì tâm tư cũng không có gì thời gian gõ chữ. Mập mạp buổi tối có thời gian tận lực đệ tam càng đi. Mặt khác nghe người đọc nói lên điểm có thể nhìn, mập mạp hôm nay đi miêu. Cảm ơn khởi điểm duy trì mập mạp các mỹ nhân. Phát giác bên trong đích xác thật nhiều lặp lại chương A. Thân nhóm tận lực đừng tự động đặt mua. Hết chương.